Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Thứ 17 chương Trương Hồng mấy người đang lý nghị dưới sự hướng dẫn của. Rốt cục vào chỗ ngồi này ở mặt thế thoạt nhìn thập phần xa xỉ hoa lệ đẹp tòa nhà lớn. Dọc theo đường đi, Triệu Tử Giai cùng Chân Giao xinh đẹp hai cái này đã từng cũng đã biết không ít xa hoa trạch để cũng là đối chỗ ngồi này đại viện tử, ca ngợi liên tục, trong lòng đều hận không thể chỗ ngồi này tòa nhà lớn là các nàng. Xinh đẹp như vậy, mộng ảo mê người, còn như vậy xa hoa, mặc dù hiện tại kim cương hoàng kim gì gì đó bảo thạch cũng đã trở nên thập phần không đáng giá. Thậm chí ngay cả khỏa như thủy tinh bàn tinh hạch còn muốn so với chúng nó quý trọng rất nhiều. Thế nhưng đối với loang loáng loại vật phẩm tình hữu độc chung các nữ nhân mà nói. Vẫn như cũ cảm thấy trong phòng này làm bằng bạc giá cắm nến. Xa hoa thủy tinh đèn, còn có tương kìm hoàng kim kim cương vật phẩm trang sức các thập phần lóa mắt. Mê người dị thường, được rồi. Kỳ thực đây chỉ là giản ngôn từng không cẩn thận thu vào không gian một nhà châu báu đi bên trong. Lộng ra tới, dù sao đặt ở trong không gian lại không có tác dụng gì. Thẳng thắn liền lấy ra nạp lại ở tại phòng ở thượng. Cũng là một loại công dụng không phải. Loang loáng đẹp gì đó là một nữ nhân đều thích. Chỗ bất đồng ở chỗ, mặc dù là mặt thế tiền kia phần. Giản ngôn như trước thật tình cảm thấy kim cương ngoại trừ giá so với thủy tinh quý. Kỳ thực hai người không kém nhiều, đều là giống nhau mỹ lệ, thế nhưng có thể lấy kim cương hoàng kim gì gì đó đến trang sức. Cũng là thật tốt, nhìn đều cảnh đẹp ý vui không phải sao. Vì thế, nàng lúc đó thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, thuần túy chỉ vì lắp đặt thiết bị thì ngược lại. Bùi gia phụ tử cùng với lúc trước cấp gian phòng làm lắp đặt thiết bị những người đó. Thì ngược lại vì khéo hiểu được, trả thù là không chi giác giữa tiểu giúp giản ngôn một phen. Để cho bọn họ nghĩ lầm giản ngôn mặc dù lợi hại. Cuối cũng là cái nữ nhân đã, có bình thường nữ nhân có thể có được tính chất đặc biệt. Trái lại đối với nàng không phải như vậy kiêng kỵ. Wow, thực sự thật xinh đẹp nha. Ba ba. Ta có thể chung quanh nhìn nhìn sao? Triệu Tử Giai theo một bước vào này gian phòng từ đại môn khởi. Chỉnh trái tim liền bị triệt để cấp mê hoặc, thậm chí ngay cả nguyên bản chân chính hấp dẫn của nàng cái kia mộng ảo bàn hoa viên cũng vô tâm tư. Đi xem, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tại đây giữa tràn ngập xa hoa cùng quý khí trong phòng hảo hảo nhìn một cái. Nếu như có thể ở chỗ, vậy càng hoàn mỹ. Trương Hồng tự nhiên không thể đáp ứng, dù sao ở đây nhưng không phải là của mình phòng ở. Lại càng không là tùy tiện cái nào người thường nơi ở. Đừng xem hắn ở đoàn xe địa vị khá cao, nhưng đối với thượng giản ngôn, nhậm ai cũng không dám có chút xâm phạm khinh nhờn tìm cách hành vi. Cứ như vậy không hỏi cho làm con thừa tự tử chủ nhân. Kinh qua của nàng đồng ý cùng phủ. Liền ở người khác trong phòng chung quanh đi loạn loạn đi dạo. Đừng nói đối tượng là giản ngôn, đổi lại bất cứ người nào. Loại này hành vi đều là cực kỳ không tốt tiểu giai. Ngồi xong, bởi vì đối tượng là mình vừa nhận hồi nữ nhi bảo bối. Vì thế Trương Hồng ngữ khí cũng không tính nghiêm khắc, chỉ là nhẹ nhàng uống dừng lại nàng lập tức liền muốn tự cố tự hành vi. Mặc dù đang những người khác trong mắt. Đây chỉ là kiện bình thường việc nhỏ, lại làm cho Trương Hồng đối với Chân Giao xinh đẹp càng thêm chán ghét. Căm hận, nữ nhân này quá khứ hắn sở không có tham dự kia mười mấy năm rốt cuộc đều là ở thế nào giáo dục con. Gái của mình, cư nhiên đem như thế một hảo hảo cô nương cấp giáo thành loại này bộ dáng. Nam nhân kia thế nào coi như là có nhiều nhà. Chẳng lẽ nữ nhi tại nơi dạng trong gia đình sinh sống nhiều năm như vậy? Trái lại liền loại này nên minh bạch hiểu được sự tình lại tuyệt không minh bạch. Không kinh qua chủ nhân đồng ý, cứ như vậy tùy ý tính toán tham quan nhân ra nơi ở. Chân Giao xinh đẹp nguyên bản cũng theo nữ nhi như nhau. Theo vừa vào cửa liền bị phòng này cấp trấn trụ, mê được hồn nhẹ nhàng. đầu óc choáng váng, ngay cả vừa rồi Triệu Tử Giai hướng về Trương Hồng đưa ra muốn chung quanh nhìn nhìn đi dạo lúc. Trong nháy mắt đó nàng cũng ý động, bất quá nữ nhân này đúng là vẫn còn có chút lý trí cùng tự chủ. Trương Hồng mặc dù bởi vì ở Lý Nghị trước mặt, ánh mắt có chút thu lại, không có lại như vậy xích lua lõa biểu hiện ra của mình chán ghét đến. Nhưng này có chút mịt mờ liếc mắt một cái lại làm cho chân dao xinh đẹp nhìn ở tại trong mắt. Trong lòng càng phát ra cảm giác không ổn đứng lên, theo Trương Hồng dọc theo đường đi sẽ không nói với nàng quá một câu nói hậu. Chân dao xinh đẹp sẽ biết nam nhân ở trước mắt không bao giờ nữa là đã từng cái kia nhưng tùy ý. Nàng sở điều khiển ảnh hưởng, nhưng tùy ý thúc đẩy đối tượng. Nhưng chân dao xinh đẹp ỷ vào còn có nữ nhi này Trương Vương bài tồn tại. Còn lòng có sở trí, nhưng hiện tại Việt cảm giác sự tình tựa hồ tới một loại thập phần nghiêm trọng trạng thái. Nếu như nàng lại ôm chặt trước tìm cách, chỉ sợ cuối cùng kết quả còn muốn không như hiện tại ba cái kia ngoại thành tiểu đầu mục được. Là money hơn nữa. Trong giây lát chân dao xinh đẹp lại tỉ mỉ nghĩ tới nữ nhi Triệu Tử Giai tự Trương Hồng sau khi xuất hiện thái độ, chân dao xinh đẹp cảm giác nguy cơ càng đủ. Xem ra, then chốt còn ở nơi này tiểu chiên hóa nơi đó, còn phải theo nàng nơi đó hạ thủ, còn có cái kia nữ thành chủ. Nhìn Trương Hồng này thái độ, đối cái kia nữ thành chủ thế nhưng thật là có chút kính trọng bộ dáng. Cũng không biết là cái dạng gì nữ nhân, cư nhiên có thể làm cho Trương Hồng thái độ như vậy. Trương Hồng người này, chân dao xinh đẹp vẫn là rất dài, bằng không năm đó nàng cũng không có khả năng đem nam nhân này đùa giỡn được xoay quanh. Nam nhân này trước đây mặc dù vẫn bị chính mình sở khinh thường, nhưng nghiêm túc lại nói tiếp, vẫn còn có chút năng lực. Bằng không năm đó nàng cũng sẽ không ở bức cùng vô nại dưới tình huống tự hạ giá trị con người lựa chọn gả cho hắn. Đương nhiên, hiện tại xem ra, chính mình về sau tuyển trạch hay là thật sai rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có mặt thế. Đồng thời người còn có cái gì hoàn mỹ gen. Gen người tốt thức tỉnh dị năng tỷ lệ cao. Đó là không có cách nào thức tỉnh dị năng. Cũng có thể biến dị nha. Huống chi của mình gen cũng không tồi, kết quả cũng không thức tỉnh rồi cái không dùng được phá dị năng. Đã không thể đánh tang thi, lại không thể phóng ra nổi trên mặt nước, hoặc là đề cao thực vật, càng có phải hay không kia cái gì lợi hại nhất không gian dị năng. Ba ba, vì sao thôi, nhân gia chính là muốn chung quanh đi xem thôi, ở đây xinh đẹp như vậy, nhân gia chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Lại không làm gì, Triệu Tử Giai sắc mặt có chút khó coi. Nhưng nghĩ tới đây cái phụ thân dù sao cũng là vừa mới nhận trở về. Vì thế ngữ khí vẫn là phóng rất mềm, hai tay câu ôm lấy Trương Hồng tay. Diêu A Hoàng A làm nũng, Trương Hồng đang muốn nói chuyện, liền thấy nguyên bản đi lên lầu thỉnh giản ngôn Lý Nghị chính từ trên lầu đi xuống. Nhìn hắn độc thân một. Trương Hồng cũng liền biết giản ngôn hiện tại cũng không có ở, không ở. Trương Hồng mở miệng hỏi, Lý Nghị gật gật đầu, hắn nói xưa nay ít, đối với mình người lúc hoàn hảo một chút, một có người ngoài, sẽ vô ý thức bắt đầu tiếp tự như Kim Môn Sơ, hẳn là ra, bất quá hai nữ nhân này dù sao cũng là. Trương Hồng mang đến, này chút mặt mũi hắn coi như cấp, kia xem ra nhưng thật ra được hôm khác lại đến. Ai, không tốt, buổi trưa tham ăn ăn nhiều, ta đi trước vệ sinh sở, Lý Nghị, ngươi chiếu cố một chút nữ nhi của ta, ta đi vệ sinh sở lập tức quay lại, Trương Hồng đứng lên vừa định đi. Kết quả bụng đột nhiên một trận tinh tế chiêu đau cảm. Còn có chút thất lễ đích đáng mấy người trước mặt phát ra cô, một chuỗi dài thí vang. Này một chuỗi thí phóng xuất, thối cũng không phải thối. Nhưng mặt mũi thượng liền rất khó coi. May là Trương Hồng tự nhận nét mặt già nua thô dày. Lúc này sắc mặt cũng là hết sức xấu hổ quẫn bách. Nhưng cuối hắn còn là cũng không nói gì. Trực tiếp tức khắc vọt vào lầu một câu tiêu. Chỉ còn lại có Triệu Tử Giai còn có chân dao xinh đẹp cùng với Lý Nghị ba người hai mặt nhìn nhau. Lý Nghị ca ca, ngươi có thể mang ta đi ra bên ngoài đi vừa đi sao? Đối mặt Trương Hồng tạm thời ly khai, còn có Lý Nghị, Triệu Tử Giai trở nên rất hưng phấn, hoàn toàn không bất kể nàng cùng Lý Nghị cũng chỉ là mới vừa quen. Lập tức há mồm chính là Lý Nghị ca ca, người cũng lập tức cùng Bạch Tuộc tám chân tựa như muốn dính đi tới. Lý Nghị sắc mặt càng phát ra băng lãnh khó coi, vốn là bản hé ra băng sơn quan tài mặt, ngoại trừ đối mặt Giản Ngôn lúc, cơ hồ đối với người nào đều là nhân gia thiếu hắn mấy trăm vạn dạng. Hiện tại lại đã không phải là mấy trăm vạn, phòng chừng giết cha cửu nhân cũng không có thể làm cho hắn bày ra như vậy gương mặt đến. Lại cứ Triệu Tử Giai còn mắt tàn nhìn không thấy, trái lại tự nhận muốn dính đi tới. Đáng tiếc, đừng nói nàng vốn là cái người thường, đó là cái dị năng giả, cũng không cần muốn có thể đơn giản gần gũi Lý Nghị đích thân hắn đường đường tứ giai tốc độ biến. Dị người, liền tốc độ kia, há là bày ra đến làm cho người ta nhìn. Nhẹ nhàng một na, Triệu Tử Giai liền quăng ngã cái lảo đảo, nếu không phải là vừa vặn phía trước có sofa y cản trở. Phòng chừng đều phải rơi ra phá huyết lưu. Xin mời, mặc dù không muốn làm cho đối phương gần người. Nhưng lễ phép căn bản Lý Nghị vẫn là nói. Ra dạo dạo cũng tốt, thuận tiện có thể ngăn chặn nữ nhân kia hỏi. Lý Nghị nhưng chưa từng quên, nữ nhân kia vừa mới vừa thấy mặt liền đối với một trận gặng hỏi. Chỉ kém không tính toán đem tổ tông của mình 18 đại theo trong đất đào. Cũng tỉ mỉ lộng cái rõ ràng Giản Ngôn ra hoa viên không thể không nói. Thật đúng là rất lớn. Chỉ là như thế cái hoa viên. Diện tích chung liền nhưng cùng cấp với Trương Hồng kia chàng căn phòng. Trong vườn hoa các loại hoa cỏ cũng đều là quý báu rất thưa thớt giống. Thật đúng là đừng nói. Triệu Tử Giai nữ nhân này. Quanh thân khuyết điểm, lại còn có hạng nhất có chút không tồi ưu điểm mà ni đó chính là đối hoa cỏ yêu thích cùng nhận. Thức, trước còn đối Lý Nghị hết sức cảm thấy hứng thú nàng lúc này lại là đem tất cả lực chú ý toàn bộ. Đặt ở trong vườn hoa tùy ý có thể thấy được chân quý, hoa cỏ phía trên. Loại địa phương này cư nhiên cũng có thể loại ra loại này cực phẩm hoa lan đến. Còn sinh dưỡng được tốt như vậy. Đây là thực vật hệ dị năng giả năng lực sao? Cư nhiên như thế thần kỳ, Triệu Tử Giai chạy trốn rất nhanh. Một hồi bên này nhìn, một bên lại chạy đến bên kia tỉ mỉ nhìn một cái. Rõ ràng nàng tốn hao thời gian cùng lực chú ý đều so với Lý Nghị hai người thật nhiều. Lại rất nhanh liền chạy tới bọn họ đằng trước đi, không chỉ có như vậy. Nàng còn nhanh đã đến Giản Ngôn mấy người ngồi chồm hổm đùa địa phương. Đồng thời, cấp tốc cùng các nàng xảy ra xung đột đợi được Lý Nghị nhĩ tiêm nghe được tiếng vang đuổi quá khứ. Thời gian, Triệu Tử Giai chính một tay chống nạnh, một tay dù sao khởi một ngón trỏ. Chỉ vào Giản Ngôn chính là một trận hắt miệng mắng to Trương Hồng lúc này vừa vặn hảo cũng cấp tốc. Giải quyết sinh lý vấn đề. Chính đi tới đâu hắn cũng là nghe được thanh âm mới chạy tới. Vốn vừa vặn đi tới Lý Nghị bên người, vừa mới tính toán cùng hắn chào hỏi đâu. Kết quả là nghe được nữ nhi mình thanh âm từ phía trước truyền ra. Kia cùng đánh súng máy tựa như tốc độ, quả thực làm người ta nghe thấy mà sinh ra nhưng đây không phải là then chốt mấu chốt là... Nha đầu kia nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình mắng là ai vậy lần này phiền phức lớn. Hết chương.